Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 15, Baron công phòng chiến 2. Hả, chân to Benny. Jonathan từ trong ống giòm thấy chân to Benny. Người này lệnh truy nã tự nhìn một đêm. Sẽ không quên hắn dáng vẻ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải những thứ này hải tặc thủ lĩnh sao? Hẳn tại phương bắc cửa cống mới đúng. Vậy mà xuất hiện ở nơi này. Mà còn không có chỉ huy hạm đội trận hình. Có chút kỳ quái đây. Jonathan cảm giác có cái gì không đúng. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc những khi này. Hải tặc hạm đội lại lần đến gần. Mệnh lệnh trung tầng pháo đài nổ súng. Tinh chuẩn bắn cho ta hung hăng đánh. Jonathan lại lần hạ lệnh. Trung tầng pháo đài gia nhập chiến đấu. Nơi này toàn bộ đều là nam bộ pháo đài. Nhưng là đồ vật hai bên vẫn muốn lưu lại bộ phận binh lực. Dùng để phòng ngừa vạn nhất. Cho nên toàn bộ cứ điểm binh lực cũng không phải rất đầy đủ. Đây cũng là phía bên kia mục đích. Trung tầng pháo đài gia nhập ý nghĩa hải tặc hạm đội càng ép tới gần. Mà Jonathan bắt đầu mệnh lệnh tinh chuẩn bắn. Như vậy ý nghĩa pháo đài thượng sĩ binh sẽ không tùy ý nổ súng. Bọn họ hội sẽ tiến hành nhắm. Mà các hải tặc hiện tại vô cùng phân tán. Một ổ đại pháo hội sẽ nhìn chằm chằm một chiếc thuyền dồn sức đánh. Rầm rầm rầm bắn pháo âm thanh. Sau đó là trao châu hưu, đạn đại bác thanh âm xé gió. Cho đến bây giờ hải tặc không có cơ hội đánh trả. Bọn họ vẫn không có tiến vào chính mình trong tầm bắn. Một viên đạn đại bác rốt cuộc trúng mục tiêu. Một chiếc cỡ trung hải tặc thuyền hạm thủ trực tiếp trúng đạn. To lớn cứ điểm pháo bắn đạn đại bác. Trực tiếp trúng đích oanh, một tiếng trực tiếp tại xuyên thủng boong thuyền trong nháy mắt nổ mạnh. Toàn bộ mũi tàu trực tiếp bị tạc bay. Thuyền hải tặc giống như là đụng vào một bức tường trên. Lái thuyền trực tiếp thật cao nâng lên. Sau đó rơi ầm ầm trên mặt biển. La Nghị nhìn xa xa. Rất nhiều điểm đen bay lên cao không? Không biết là hải tặc vẫn là thân thuyền mảnh vụn. Sau đó hài cốt bị sóng biển trực tiếp cuốn vào trong biển. Lưu lại một cái vòng xoáy. Ùng ục không tự chủ nuốt thoáng cái nước miếng. La Nghị đổi vị trí suy tính một chút. Nếu như chính mình tại chiếc thuyền kia trên sẽ là một cái hậu quả gì đây? Sau đó chúng mục tiêu bắt đầu tăng nhiều. Theo hải tặc hạm đội tiếp cận, càng ngày càng nhiều thuyền hải tặc bị chúng mục tiêu. 35 chiếc chiến thuyền hiện tại bất quá còn lại 28 chiếc. Mà bọn họ rốt cuộc tiến vào xạ trình. Thuyền trưởng, chúng ta tiến vào xạ trình. Phải phản kích sao? Chân to thuyền hải tặc trên. Một tên hải tặc hướng về phía mũi thuyền hô. Chờ một chút, chân to Benny nói. Các hải tặc liên hiệp đúng là hắn phát động. Bất quá kế hoạch cũng không phải hắn đã định. Một vị cái tên là Chris ra hỏa chế định kế hoạch. Người này cũng là một vị thuyền trưởng. Bất quá hắn cũng không có cường đại võ lực. Nhưng là người này khá có trí khôn. Tiến vào đại hải trình sau đó phát hiện nơi này dựa vào trí tuệ rất khó tiến lên. Bởi vì tất cả hải tặc võ lực giá trị đều không thấp. Như vậy thứ nhất, hắn chỉ có thể ở phụ cận hoạt động. Qua còn có thể. Bất quá Benny nhận được tin tức. Nghe nói đến từ hải quân nội bộ. Baron muốn giải trừ quân bị. Mà còn chỉ còn lại 1/5 binh lực. Ngay sau đó Benny bắt đầu triệu tập chung quanh hải tặc. Chọn 38 cái thuyền hải tặc tham dự trong đó. Benny vốn là muốn trực tiếp tấn công. Hơn nữa còn là cường công cửa cống. Nhưng là Chris phản đối. Benny lúc ấy sát khí hiện lên. Nhưng là Chris nói ra bản thân lý do. Đầu tiên bọn họ không biết cái này có phải hay không hải quân âm mưu. Muốn hấp dẫn chung quanh hải tặc tới công. Dù sao Baron tư lệnh một mực lấy trí tuệ văn minh. Họ lần trực tiếp công kích cửa cống. Như vậy phía bên kia tất nhiên tử thủ. Mà chung quanh toàn bộ đều là vách đá. Vô cùng khó mà leo. Cuối cùng Chris nói ra cái này cái kế hoạch đến. Sở hữu hải tặc biểu thị đồng ý. Benny chỉ có thể gật đầu. Bất quá Benny cũng không muốn bỏ qua cho Chris. Người này rất thông minh. Không chừng sau này uy hiếp được địa vị mình. Hôm nay hắn phụ trách đánh nghi binh. Nhưng là bên này nhi vô cùng nguy hiểm. Chris nói cần một vị võ lực cao nhất thuyền trưởng tiến hành chỉ huy. Mà Benny là sau này có thể hoàn toàn khống chế Baron. Cho nên lựa chọn bên này nhi. Hắn cũng có ý nghĩ của mình. Hắn là ác ma quả thực năng lực giả. Treo giải thưởng 920 không Berry đại hải tặc. Những thứ này bắn pháo hắn là không sợ. Một mực hướng ở phía trước chân to băng hải tặc vẫn không có bị đánh trúng. Đây đều là hắn công lao. Mà bây giờ đã tiến vào đại bác của chiến hạm xạ trình. Nhưng là Benny nghĩ phải suy yếu còn lại hải tặc thực lực. Cho nên hắn cần gần thêm nữa một chút. Để cho sở hữu chiến hạm tiếp tục đi tới. Đang đến gần một chút. Tăng thêm bắn pháo tỷ số trúng mục tiêu. Benny phân phó nói. Mà Jonathan cũng đang đợi cơ hội. Hắn đang chờ đợi hải tặc hạm đội chuyển hướng. Sử dụng mặt bên hỏa pháo. Lúc này tầng dưới nhất pháo đài mới biết dùng hỏa. Bởi vì tầng dưới nhất là ngắm thẳng bắn. Như vậy tỷ số trúng mục tiêu cao hơn. Đây cũng là Baron lợi hại nhất phe phòng ngự thức. Hải quân bây giờ không có áp lực. Bởi vì phía bên kia còn chưa có bắt đầu bắn pháo. Bọn họ có thể tận tình nổ súng. Khoảng cách gần hơn. Lại có 5 chiếc thuyền hải tặc bị đánh chìm. Benny mị lấy con mắt. Baron đã gần hơn. Mệnh lệnh chuyển hướng. Chuẩn bị khai hỏa. Benny rốt cuộc hạ lệnh. Còn thừa lại thuyền hải tặc bắt đầu chuyển hướng. Bọn họ phải dùng bên mạn thuyền hỏa pháo bắt đầu công kích. Mà Jonathan cũng xuống làm. Bây giờ là thuyền hải tặc tốc độ chậm nhất thời điểm. Mệnh lệnh tầng dưới chót pháo đài nổ súng. Vâng, tư lệnh. Chờ đợi đã lâu tầng dưới chót chạy đài nổ súng. Bọn họ là kích xạ. Tầng dưới chót chạy đài hỏa pháo nhỏ bé. Nhưng là tốc độ bắn rất nhanh. Đồng thời số lượng cũng nhiều. Sắp xếp bắn uy lực lớn nhất. Đoàng đoàng đoàng, một hàng đen nhánh hình cầu đạn đại bác bay ra ngoài. Khoảng cách mặt biển có chừng 5 thước. Vọt thẳng hướng hải tặc hạm đội. Dầm dầm, liên tục trúng mục tiêu. Trong nháy mắt 7-8 chiếc thuyền hải tặc bị đánh trúng. Bất quá bởi vì vị trí vấn đề. Còn có đạn đại bác uy lực vấn đề. Chỉ có 2 chiếc trọng thương. Ngoài ra đều là bị thương nhẹ. Nhưng là ngay sau đó lại là một lần sắp xếp bắn. Mà thuyền hải tặc mới vừa hoàn thành chuyển hướng. Tốc độ còn không có để lên. Cái này lần trúng mục tiêu sau đó. 2 chiếc trọng thương chìm mất. Mà còn có 2 chiếc mất đi động lực. Cột buồm bị đánh trúng. Chuyển hướng thời gian có thể bắn 2 lần gỡ mìn. Sau đó bắt đầu bắn tự do. Đồng thời các hải tặc đánh trả. Oanh, một phát đạn đại bác trực tiếp nện ở trên vách đá dựng đứng. La Nghị đối với cái này cảm thụ không sâu. Dù sao Baron chung quanh vách đá sừng sững không biết bao nhiêu năm. Cực kỳ vững chắc, mà muốn chính xác trúng mục tiêu pháo đài. Không đơn thuần cần kỹ thuật, vẫn còn cần vận khí. Bây giờ là song phương bắt đầu đối oanh thời gian. Như thể chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Khói súng tràn ngập tại cái này phiến hải vực. Đạn đại bác qua lại bay múa. La Nghị nhìn kịch liệt công phòng cuộc chiến trợn mắt hốc mồm. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi tự có một ngày hội. Sẽ trải qua những thứ này. Oanh, khoảng cách gần nổ mạnh. Sau đó một trận khói dày đặc dâng lên. Ngăn che hắn ánh mắt. La Nghị một trận lo lắng. Tránh ra, thanh âm nữ nhân. La Nghị quay đầu nhìn. Lại là cứ điểm bệnh viện các y tá. Các nàng đẩy số lượng cáng đẩy xe xông lại. La Nghị vội vàng di động chính mình đẩy xe qua một bên. Các y tá như một cơn gió tiến lên. Cũng không lâu lắm vài tên binh lính bị thương bị đẩy trở lại. Mới vừa rồi nổ mạnh là pháo đài bị đánh trúng sao? La Nghị nghĩ như vậy đến. Mà Baron cứ điểm bắt đầu xuất hiện thương vong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.